Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 572, Yến Diệt Triều Tiên. Làm cho nàng không nghĩ tới là, ở gia nhập Mạc gia, nàng nguyên bản bởi vì trận đó đại hỏa mà trở nên cháy đen da rẻ. Từ từ rụng xuống, tân sinh da rẻ tuy nhiên vẫn như cũ có chút đen thui sâu. Nhưng không thể nghi ngờ hợp mắt nhiều, chỉ là nàng vẫn như cũ không dám cởi ra tầng kia hắc bào. Nàng không nghĩ lại tiếp nhận bất kỳ lần nào bởi vì bên ngoài mà bị cười nhạo cảm giác. Cho nên nàng không muốn đi thử nghiệm, không có ai biết nàng đã phát sinh thay đổi. Thậm chí ngay cả lúc trước cái kia trợ giúp nàng, dường như phụ thân đồng dạng người áo đen cũng không biết rằng. Có lẽ là rõ ràng nàng biến hóa vạn thiên năng lực khủng bố. Người áo đen một mực ở lấy cái kia Mặc ra kiêm ái phi công đạo lý giáo dục nàng. Đồng thời chưa bao giờ làm cho nàng chính thức ở người xuất hiện trước mặt quá. Coi như là Mặc ra bên trong người. Biết rõ nàng tồn tại người cũng không có mấy cái. Biết rõ nàng lai lịch cùng năng lực lại càng là trừ người áo đen liền không có có. Nguyên bản lần này nàng cũng có thể rất nghe lời tiếp tục tại trong núi thảm xem Mặc gia điển tịch, tu luyện đức thao, nhưng nàng nhưng từ Mặc gia một vị trưởng lão trong miệng biết được người áo đen lần này xuất hành. Cực kỳ nguy hiểm, nhiều năm trước Yến 24 đan, bỏ vợ bỏ con, tên xấu mặc dù quá khứ. Nhưng trên thực tế chỉ cần có người nhắc lại. Mọi người hay là một hồi có thể phát hiện hắn rốt cuộc là làm sao một người. Mà nàng chính là Mặc gia bên trong nhớ tới rõ ràng nhất một người. Bởi vì nàng ở Mặc gia bên trong gần như ẩn thân, thân phận. Làm người đứng xem nhìn ra càng rõ ràng hơn. Yến Đan là như thế nào vì là nắm giữ Mặc gia. Để Mặc gia trở thành hắn binh khí mà mưu đồ. Nàng lần này từ Mặc gia bên trong thoát đi. Vì là chính là đi tới Yến Quốc, đi hiệp trợ người áo đen giải quyết Yến Đan. Nàng cho rằng Lục Chỉ Hắc Hiệp muốn đi giải quyết Yến Đan. Theo thời gian chuyển rời, nàng từ từ phát hiện mình năng lực chỗ kinh khủng. Cũng minh bạch người áo đen hầu như chưa bao giờ đã dạy võ công nàng. Nhưng vẫn làm cho nàng đọc sách nhận thức chữ duyên cớ. Dù sao nàng năng lực này đối với người bình thường. Thậm chí là rất nhiều võ lâm cao thủ tới nói chính là một tầng vô hình ác mộng. Nhiều năm đọc sách nàng, tự nhiên quen thuộc tần pháp tần luật, vừa ra núi hay dùng biến ảo năng lực đạt được một cái thân phận hợp pháp. Tiến vào Hàm Dương, cái này không thể nghi ngờ cho nàng càng to lớn hơn tự tin. Đối với tỷ tỷ kia, nội tâm của nàng là cực kỳ phức tạp. Một mặt là tỷ tỷ nàng năng lực mất khống chế hại chết toàn bộ tộc nhân. Mặt khác lại không có phương pháp trách cứ nàng vô ý chi tội. Hơn nữa Diễm Linh còn là nàng thân nhân duy nhất. Vì lẽ đó lần này đi tới Hàm Dương Thành, nàng chỉ làm một việc. Chính là đem cái kia đại diện cho toại diễm bộ tộc cháy đen đồ đằng giao phó cho nàng tỷ tỷ. Cho tới nguyên nhân, nàng cũng không biết rằng. Có lẽ là vì để tỷ tỷ nàng cảm thấy sợ sệt. Áy náy, cũng có lẽ là vì để tỷ tỷ nàng biết rõ nàng còn sống. Nói chung nàng bây giờ còn không dám xuất hiện, cũng không có làm tốt đối mặt chuẩn bị. Cũng vừa hay, nàng rất cần tiền hướng về Yến Quốc. Vì lẽ đó tại làm xong chuyện kia về sau, liền lập tức rời đi. Bất quá cũng đang bởi vì nàng lúc rời đi đợi không có ẩn giấu thân hình. Vì lẽ đó rời đi Tần Quốc, đến Triệu Ngụy biên cảnh thời điểm, bị Tần Quốc thủ vệ phát hiện, đồng thời báo cáo trở lại. Bất quá cũng đang bởi vì nàng lúc rời đi đợi không có ẩn giấu thân hình. Vì lẽ đó rời đi Tần Quốc, đến Triệu Ngụy biên cảnh thời điểm, bị Tần Quốc thủ vệ phát hiện, đồng thời báo cáo trở lại. Rời đi Tần Quốc, như vậy hắn là muốn đi đâu bên trong? Nhận được tin tức Bạch Thuấn sờ lên cằm nghĩ. Hiện tại toàn bộ thiên hạ vòng xoáy cũng tập trung ở Yến Triệu hai nước. trong đó triều đình quốc gia vòng xoáy trung tâm ở Triệu Quốc, mà giang hồ phân tranh vòng xoáy ở Yến Quốc. Hơn nữa cả hai cái vòng xoáy trung tâm không ngừng áp sát tụ tập, rất nhanh sẽ hội lẫn nhau không phân. Nếu như kia cá nhân là muốn đi tới hai địa phương này cùng làm việc xấu, nói như vậy bất định vẫn đúng là sẽ làm hắn có không nhỏ thu hoạch. Nếu đi Triệu Quốc, vậy thì quên đi, hắn vận khí không tốt. Bạch Thuấn nghĩ một hồi, nếu như cái kia, đừng trùng, là muốn đi Triệu Quốc, cái kia cơ bản cũng là bị tóm lấy tiết tấu. Nga Hoàng Nữ Anh hai người thực lực đủ để cùng Bạch Thuấn một dạng, có thể đủ ung dung nhìn thấu bất kỳ dịch dung người. Cho tới đi Yến Quốc, nói thật, Yến Quốc bên kia vốn chính là một đoàn hỗn loạn. Bạch Thuấn nguyên bản liền không có có muốn trưởng khống bên kia toàn bộ cục thế dự định. Hắn chỉ cần để Yến Đan một người dựa theo hắn suy nghĩ tiếp tục đi là được. Trong chốn giang hồ phân tranh cho hắn vô can, Lục Chỉ Hắc Hiệp trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào cũng cùng hắn không có quan hệ. Đương nhiên, nếu như Lục Chỉ Hắc Hiệp gặp nguy hiểm, như vậy Yến Quốc vệ trang loại người là sẽ xuất thủ cứu hắn một lần. Chỉ là nếu như ngay cả Lục Chỉ 490 Hắc Hiệp cũng phát sinh nguy hiểm, loại kia cục thế thật sự là có thể bị giải cứu sao? Tần Triệu rằng co thời khắc, Yến Quốc đã phái ra vệ mãn xuất lĩnh đại quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Từ lúc Yến Chiêu Vương thời kỳ, khi tử Triều Tiên đã bị Yến Quốc đại tướng Tần Khai đánh cúi đầu xưng thần, bị trở thành phiên quốc. Bây giờ Yến Quốc đại quân lại tới, Triều Tiên quốc bên trong một đường trông chừng mà hàng. Rất nhanh, Yến quân liền đánh hạ Triều Tiên quốc. Tù binh cái kia tự xưng Hàn Vương Kỳ Thị Vương, phái ra một nhánh tiểu đội, đem mang về Yến quốc, chuẩn bị đưa cho Tần quốc. Lấy đó thân thiện, nguyên bản giải quyết Triều Tiên quốc, nên đủ. Trở lại Yến quốc, Yến Đan hướng về Yến Vương hỉ kiến nghị lập tức trở về rút lui đại quân. Nhưng quân báo cùng lệnh vua truyền bá cũng quá chậm rãi. Vệ mãn người này vốn cũng không phải là một cái cam tâm tịch mịch người. Tần Khai một cái đông hồ hạt nhân đều có thể vì là Yến quốc mở rộng đất đai biên giới, hắn vệ mãn làm sao không có thể. Tần Khai lấy đất 2.000 dặm, đem Yến Trường Thành xây dựng đến cái kia thần quốc Hán Thành. Hắn vệ mãn lại sao thỏa mãn với đem Yến Trường Thành bên trong mất đất thu phục. Vì vậy vệ mãn dựa vào Yến quốc binh quyền nơi tay. Yến Vương hỉ lệnh vua chưa đạt, đơn giản trực tiếp xuất quan, thế muốn tiêu diệt thần. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.